Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 821. Bảo chủ bỏ mình Phương Hàn, chúng ta thật sự đã vượt qua thiên kiếp, nhân kiếp, rời khỏi long giới. Trong một mảnh tinh không, Phương Hàn khoanh chân ngồi trên một khối vấn thạch. Phong bạch vũ bay ra, liên tiếp nuốt rất nhiều tiên đan, rốt cuộc đã khôi phục thương thế, khí phách dâng lên. Hiện tại Phong Bạch Vũ cũng đã vượt qua lôi kiếp, tu thành tư tiên. Phong ấm cổ xưa trong cơ thể cũng bắt đầu bị mở ra. Từ nay về sau thiên địa rộng lớn mặc cho hắn rong ruổi tung hoành. Đúng vậy, chúng ta đã vượt qua thiên kiếp, nhân kiếp, hiện tại cũng đủ thực lực chống lại Thái Nhất Môn. Cho dù tiên khí ta cũng không sợ. Trên người Phương Hàn toát ra rất nhiều quang mang ấm ánh, trong hào quang, tư ảnh tam thập tam thiên như ẩn như hiện. Không ngừng có huyết nhục xung nhập vào trong thân thể hắn, khiến cho lực lượng của toàn thân hắn càng thêm no đủ. Đột nhiên pháp lực của hắn vận chuyển tới cực hạn, thoáng cách đứng thẳng lên. Khí thế tán phát ra thật xa. Vô số bụi mặm trong mảng tinh không này đột nhiên đông lại. Vô số thiên thạch loạn lưu cũng đều bất động, tạo thành một tinh cầu. Phía trên tinh cầu cư nhiên bắt đầu xuất hiện cây cối, thổ nhưỡng, còn có cả sông ngòi nữa. Một khỏa tinh cầu bừng bừng sinh cơ xuất hiện trong phiến không gian này. Nguyên bản phiến vũ trụ này toàn là những thiên thạch loạn lưu, hiện tại liền lại trở thành một tiểu lãnh thổ tràn ngập sinh cơ. Điều này còn khó hơn là hủy diệt một tinh cầu, ngưng tụ thiên thạch tạo ra tinh cầu. Phong Bạch Vũ trông thấy thủ đoạn này của Phương Hàn, lập tức tán thán nói: quả nhiên lợi hại, thủ đoạn này chỉ có thiên tiên mới có thể làm. Hiện tại ngươi đã tu thành tư tiên, với tu vi của ngươi, chắc hẳn rất nhanh sẽ lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc đến cảnh giới chân tiên. Tiếp tục tích xúc đủ lực lượng, sẽ tu thành thiên tiên. Nhưng mà chân tiên đến thiên tiên chính là từ trường sinh bí cảnh tới tiên nhân cảnh, cần phải có lực lượng đủ mức. Hiện tại tu vi của ngươi từng cảnh giới tới cảnh giới cao hơn còn khó hơn nhiều so với chân tiên bình thường. Không sao, chỉ cần ta luyện hóa huyết nhục nguyên thai, có 7 thành nắm chắc có thể trực tiếp tu thành chân tiên đỉnh phong, đột phá đến thiên tiên. Phương Hàn nói, hiện tại thương thế của ta đã khôi phục toàn bộ. Một kích kia của hai đại long đế thật đúng là lợi hại. Long đế tự nhiên là lợi hại rồi. May mà ngươi có bát bộ phù đồ khắc chế bọn họ. Nếu đổi lại là một kiện tiên khí, nói không chừng lần này chúng ta sẽ gặp phải phiền toái. Phong Bạch Vũ gật gật đầu nói, hiện tại chúng ta lên làm gì? Trở lại huyền hoàng đại thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, hay làm một số sự tình khác? Ta chuẩn bị đi tu chân đại thế giới một chuyến, Phương Hàn nói. Tu chân đại thế giới? Phong Bạch Vũ ngẩn ra. Đúng vậy, hiện tại ngươi đã thấy, ta đã luyện thành bát bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên, đã đem tất cả pháp bảo đều dung nhập vào trong đó, vạn vật hóa long. Hiện tại toàn thân lục đại tiên đạo môn phái, đệ tử ma đạo ngũ tông, thái thượng trưởng lão cũng đã sạch trơn, một kiện pháp bảo cũng không có. Nhất định phải đi tu chân đại thế giới mua sắm một số pháp bảo phân phát cho đệ tử. Phương Hàn chặt lưới, đúng là lần này khiến hắn rất đau lòng. Thần niệm của hắn bắn phá quá bát bộ phù đồ qua 3000 thế giới. Thấy được cảnh tượng thê thảm của các đệ tử, kể cả đám người già lam, Tinh Vân Bảo Bảo, tinh đế long sàng của Tinh Vân Bảo Bảo cũng không còn. Cả phi kiếm cũng đã mất. Một kiện tinh quang y phục do pháp lực thần thông huyễn hóa ra cũng bị luyện mất. Nguyên bản hắn có một kiện bảo y một nửa tuyệt phẩm đạo khí, hiện giờ cũng đi tong. Mà trên người 4 đại tư tiên cũng sạch bóng, lột cả người cũng không kiếm đâu ra một kiện binh khí. Ngay cả vòng tay, giới chỉ các loại bảo bối của già lam cũng hết sạch. Sơn môn của lục đại môn phái tuyệt phẩm đạo khí đã bị hóa tan toàn bộ. Từ trưởng giáo chí tôn tới đại trưởng lão, đệ tử cũng không còn nổi một kiện pháp bảo. Ma môn ngũ tông cũng như vậy. Chưa bao giờ tạo hóa môn của Phương Hàn lại khó coi như vậy. tu chân đệ tử của tạo hóa môn bây giờ chẳng khác nào như đám tu sĩ đi xin cơm. Phương Hàn cũng chẳng khá hơn là mấy. Tất cả pháp bảo đều hóa thành chân long, luyện ra bát bộ phù đồ. Hiện tại trên người của hắn chỉ còn một kiện hoàng tuyển đồ, còn có một bản vũ hóa phi thăng kinh. Bản kinh thư này cũng thập phần kỳ diệu, tự nhiên không bị hóa tan. Tình huống như vậy, khi dẫn đầu môn phái trở lại huyền hoàng đại thế giới, chỉ sợ sẽ bị cười chết. Hơn nữa không có pháp bảo căn bản không thể tác chiến đối đầu với thần tộc. Quả thật là phải đi mua một số bảo bối. Thần niệm của Phong Bạch Vũ bắn phá qua, cũng dở khóc dở cười nói: nhưng mà ta cũng không theo ngươi đi tu chân đại thế giới được rồi, ta phải đi làm một việc. Tại mấy ngày sau chúng ta sẽ gặp lại tại huyền hoàng đại thế giới. Ngươi muốn đi vô cực tinh cung đúng không? Tâm niệm vừa động, Phương Hàn nói: lần này tới đó phải thật cẩn thận. Hiện tại ta cảm nhận được tiên khí hỗn nguyên vô cực đồ của vô cực tinh cung đang dần dần kết hợp cùng bổn nguyên của vô cực đại thế giới. Bởi vì thương sinh đại ấm đã hủy diệt, ngươi muốn xâm nhập vào trong đó, vậy rất khó khăn, vô cùng hung hiểm. Hừ, trên mặt Phong Bạch Vũ hiện ra một tia lãnh ngạo. Phong Bạch Vũ, ta ngay cả thẩm phán chi thương, thất lạc chi kiếm, phục cửu chi mâu còn không sợ. Còn sợ gì một cái hỗn nguyên vô cực đồ? Hỗn nguyên vô cực đồ chỉ là hạ phẩm tiên khí. Cứ như vậy đi, ta đi đây. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn cũng không quá lo lắng cho an nguy của Phong Bạch Vũ. Trong cơ thể đối phương có phong ấm hình thể nguyên linh trung kết thánh vương thần bí. Lần này nếu trung kết thánh vương không xuất hiện, hắn đã chết trong thiên kiếp rồi. Được rồi, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, bọn người các ngươi đều an trí tất cả sinh linh trong thế giới của bát bộ phù đồ. Sau đó từ từ tu luyện, ta sẽ đem toàn bộ trường sinh quả ban cho các ngươi. Các ngươi phân phát xuống dưới hoặc là tự mình nuốt đi. Thời điểm Phương Hàn đối chiến cùng Hoang Hao Ngục, đã đánh chết không ít thần hoàng, chiếm được thật nhiều trường sinh quả. Hiện tại liền phân phát xuống, ban thưởng cho các đệ tử. Lập tức hàng tỷ sinh linh trong bát bộ phù đồ đều bắt đầu vận chuyển. Hơn 10 người quốc gia ở trong thương sinh đại ấm tới. Trong đó có ngàn ước dân cư cũng chính thức an cư lạc nghiệp. Vô cùng vững chắc. Hiện tại trình độ chắc của thế giới trong bát bộ phù đồ đã siêu việt hơn xa so với thương sinh đại ấm. Sau mấy hơi thở, Phương Hàn cảm giác được đám tu sĩ trong bát bộ phù đồ đã yên ổn. Đều tự mình tu luyện. Từng cao thủ sau khi phục dụng trường sinh quả đều tấn thăng làm trường sinh bí cảnh. Điều này khiến cho hắn rất mừng rỡ. Mặc dù chỉ qua mấy nhịp thở, thế nhưng trong bát bộ phù đồ đã qua hơn 10 năm. Tất cả thương thế cũng đã khôi phục, người người đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Mà thân thể của Phương Hàn chấn động, hai tay hung hăng chộp ra. Không gian phạm vi nghìn vạn dặm đều bị xé nứt. Ở sâu trong không gian loáng thoáng có thể thấy tu chân đại thế giới đang trôi nổi trong vũ trụ. Hàng tỷ tinh cầu vây lấy thế giới này. Truyền tống trận trên mặt không ngừng lập lòe. Tu sĩ giống như nước ngày đêm qua lại buôn bán. Sau đó Phương Hàn sải bước tiến vào trong hư không. Bước tiếp theo chính là tiến vào trong tu chân đại thế giới. Tu chân đại thế giới vẫn là bộ dạng cổ lão như trước. Từng tòa thành thị mọc lên, buôn bán càng lúc càng cường thịnh. Vô số pháp bảo được mua bán. Hơn 1.000 thế lực lớn nhỏ ở trong đó khai mở thương hội. Muốn mua pháp bảo tốt nhất là đi phân bao nham tìm Di Bảo Đại Tiểu Thư. Hợp tác cùng phân bảo nham mới là chính đạo. Phương Hàn muốn mua pháp bảo, lựa chọn đệ nhất chính là phân bảo nham. Quan trọng nhất là hắn và Đại Tiểu Thư Di Bảo có duyên phận song tu. Hơn nữa tu vi hiện tại tu vi của hắn, cho dù bảo chủ thần bí của phân bảo nham chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe đồn tu vi của bảo chủ của phân bảo nham là thiên tiên. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn hoàn toàn có thể đánh bại thiên tiên. Có bát bộ phù đồ trấn áp tương đương với tiên khí. Hiện tại hắn hoàn toàn có tư cách để giúp đỡ phân bảo nham. Hơn nữa hắn vô cùng hứng thú đối với vạn áp chi nguyên trong phân bảo nham. Lần này hắn có thể khẳng định, Vạn ác chi nguyên có quan hệ rất lớn với tổ vu kính. Có lẽ là cổ vu nhất tộc đã bị biến mất, hoặc là thái cổ đại năng trên một vũ trụ đã bị biến mất gì đó. Thế nhưng khi hắn tiếp tục Nazi đến vị trí của phân bảo nhâm, lại phát hiện bình nguyên dài đến 10 vạn dặm nơi đặt phân bảo nham cư nhiên đã biến mất không thấy. Thay vào đó là rất nhiều thành trì, sừng sững tại vị trí mà nguyên bản là phân bảo nham. Những thành trì kia đúng là mới được kiến tạo. Trên mặt thành đều lơ lửng tự thể cự đại, kim quang lập lòe. Trên đó viết 4 chữ to thiên nhai hải các. Sao vị trí nguyên lai của phân bảo nham lại biến thành đệ nhất thương hội thiên nhai hải các? Phân bảo nham rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Hàn ngẩn ra, một cỗ cảm giác xấu dâng lên trong lòng. Vị trí nguyên lai của phân bảo nham vô cùng tốt. Bình nguyên chính là bổn nguyên nồng hậu nhất của tu chân đại thế giới. Vị trí trong trục tuyến, có vô tận địa khí, bổn nguyên tu chân chi khí cũng bị dung nạp vào trong đó. Loại vị trí này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phải có thế lực rất mạnh mới có thể chiếm lĩnh được một nơi phong thủy tốt nhất của một đại thế giới. Phân bảo nham cũng không thể không di chuyển. Nhưng sau khi di chuyển, chẳng khác nào bỏ qua địa vị đứng đầu tại tu chân đại thế giới. Hiện tại để thiên nhai hải các chiếm cứ, cũng chẳng khác gì thiên nhai hải các đã trở thành thế lực lớn nhất tại tu chân đại thế giới. Phân bảo nham lại mất đi địa vị minh chủ. Vị tu sĩ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hàn duỗi tay mạnh mẽ tung ra một chiêu, một vị tu sĩ đang đi ngang qua đó cưỡng chế bị bắt. Ngươi, tên tu sĩ này có thân phận rất hiền hách, hiển nhiên là nhân vật trọng yếu trong tu chân đại thế giới. Đạt tới tu vi trường sinh bí cảnh ngũ trọng tạo vật cảnh, nhưng mà vẫn bị Phương Hàn nhẹ nhàng tóm lấy. Hắn đang chuẩn bị phản kháng, thế nhưng Phương Hàn lại để lộ ra chút khí tức hư tiên pháp tắc. A, tiền bối hư tiên. Tu sĩ này lập tức khép nép nói: không biết ta đã đắc tội gì với tiền bối khiến tiền bối phải bắt ta. Vãn bối chỉ là phó hội trưởng của Đại Đô Thương Hội, lần này tới để cung phụng thiên nhai hải các. Ta bắt ngươi tới chính là vì muốn hỏi một chuyện, ngươi không cần khẩn trương. Phương Hàn nói: đây chính là vị trí của phân bảo nhâm, vì sao để cho thiên nhai hải các chiếm? Phân bảo nhâm đã xảy ra chuyện gì rồi? Nguyên lai là chuyện này. Người tu sĩ này thoáng yên tâm, ánh mắt đảo xung quanh, sau đó nói: đây là một việc rất lớn phát sinh trong tu chân đại thế giới, cũng mới phát sinh xong. Bảo chủ của phân bảo nhâm muốn phá không phi thăng, nhưng lại bị tiên giới trừng phạt, chôn vùi trong tro bụi rồi. Trong truyền thuyết, bảo chủ muốn mang theo một thứ tà ác gì đó phi thăng lên tiên giới, mưu đồ làm loạn. Nhưng mà cụ thể là vật gì, vãn bối cũng không biết. Gì? Bảo chủ đã chết, bị trừng phạt của tiên giới giết chết. Di bảo đại tiểu thư đâu? Trong lòng Phương Hàn thoáng trở nên căng thẳng. Chương 822. Tiểu thí thân thủ ngài muốn nói tới người thừa kế bảo chủ. Di bảo đại tiểu thư, hiện tại nàng cũng gặp nguy cơ rất lớn. Thật đáng thương à. Nguyên bản sinh ra tại thượng cổ tông phái Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, cha là bá chủ một phương đại thế giới, tu vi của nàng cũng là hư tiên cùng cấp bậc với tiền bối, nguyên bản tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc ai biết lại xuất hiện chuyện như vậy. Bảo chủ vừa chết, phân bảo nham lập tức trở thành cái đích của rất nhiều thế lực. Hơn nữa nghe đồn bên trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng xảy ra vấn đề. Tại mấy ngày hôm trước, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên dẫn tới rất nhiều đại năng trực tiếp lấy đi phân bảo nhâm. Thiếu chủ của thiên nhai hải các cũng một mặt thừa cơ bức hôn, lại chiếm trước thổ địa nơi đây, xây dựng thành trì. Hơn nữa trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên có một số đại năng sau khi chiếm được phân bảo nhâm tựa hồ cũng đem Di Bảo Đại Tiểu Thư làm quân cờ, gả cho người trong một đại môn phái khác. Đường đường là một vị thiên chi kiều nữ cư nhiên lại rơi vào kết cục này, thật sự là đáng thương tới cực điểm. Gia nghiệp lớn như vậy trong nháy mắt lại tan đàn xẻ nghé. Tên tu sĩ này ăn nói rất hăng say, đông một câu, tây một câu. Thế nhưng Phương Hàn nghe xong lông mày liền dựng đứng lên, ánh mắt mãnh liệt nhấp nháy. Biết hiện tại tình cảnh của Di Bảo Đại Tiểu Thư vô cùng không tốt, Về phần thời điểm bảo chủ phi thăng tại sao lại gặp trừng phạt của tiên giới, hắn loáng thoáng cũng đoán được ra. Chuyện này không thoát khỏi có liên quan tới vạn ác chi nguyên. Thứ tà ác như vậy thiên giới căn bản không thể dung nạp. Hơn nữa trong phân bảo nham có rất nhiều môn phái có thế lực tiềm phục. Nếu như mất đi người trấn áp, sụp đổ sẽ rất nhanh. Thế nhưng hắn thật không ngờ môn phái của Di Bảo Đại Tiểu Thư Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cư nhiên cũng có mưu đồ với phân bảo nhằm. Tại nguy cơ trước mắt chẳng những không giúp đỡ ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Hiện tại Di Bảo Đại Tiểu Thư đang ở đâu? Phương Hàn lại hỏi. Dường như đã bị một số đại nhân vật mang về Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Tu sĩ thành thành thật thật hồi đáp. Không biết tiền bối còn có cái gì muốn hỏi nữa không? Ngươi vừa mới nói thiếu chủ của Thiên Nhai Hải Các bức hôn là xảy ra chuyện gì? À, thì ra là chuyện này, ở tu chân đại thế giới ai cũng biết chuyện này. Thiên Nhai Hải Các là đệ nhất thương hội, thực lực rất lớn, là thế lực của viễn cổ Thiên Nhai Phái. Thiếu chủ của Thiên Nhai Hải Các đã sớm muốn kết thông ra với phân bảo nhằm. Hai thế lực lớn liên thủ, độc bá tu chân đại thế giới. Thậm chí tại 3.000 năm trước, chủ nhân của Thiên Nhai Hải Các, Nhai Thánh đã đích thân thay mặt nhi tử của mình cầu thân với bảo chủ phân bảo nhằm, nhưng lại bị bảo chủ cự tuyệt. Hiện tại bảo chủ vừa chết, thiếu chủ dĩ nhiên là muốn bức hôn. Sau khi bảo chủ chết, tin tức lập tức truyền ra. Thiếu chủ Thiên Nhai Hải Các lập tức đến thăm, thế nhưng lại bị Di Bảo Đại Tiểu Thư cự tuyệt. Thế cho nên hắn thẹn quá hóa giận phái ra cao thủ mỗi ngày đều quấy rầy. Cuối cùng kinh động tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cùng Thiên Nhai Phái hai đại thái cổ tông môn đều phải đi ra điều đình. Sự tình lập tức được giải quyết. Kết quả điều đình chính là phân bảo nham bị lấy đi. Thiên Nhai Hải Các đã hoàn toàn trở thành bá chủ của tu chân đại thế giới. Tu sĩ này giải thích rất kỹ, Phương Hàn dường như thấy được tận mắt mọi chuyện. Đáng chết, Thiên Nhai Hải Các này bọn chúng xem ra không muốn sống nữa rồi. Cũng được, ta sẽ cho bọn chúng biết sự lợi hại. Bất kể nói thế nào Di Bảo cũng có thiên đại duyên phận cùng Phương Hàn. Thiên Nhai Hải Các này dám động thủ trên đầu thái tuế, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Phương Hàn vượt qua lôi kiếp tu thành hư tiên, bát bộ phù đồ cũng đã tương đương với tiên khí, trấn áp cửu châu vạn phương, xá tắc càn khôn, thiên địa vũ trụ. Lúc này hắn thật không sợ trời không sợ đất. Phía trước chính là thành trì mới tu kiến của Thiên Nhai Hải Các sao? Phương Hàn hỏi. Sau đó chỉ vào trăm ngàn cung điện sừng sững mọc lên trên bình nguyên. Đúng vậy, tiền bối, ngài định tới đó mua đồ sao? Vậy ta có thể dẫn đường. Nhưng mà giá cả của Thiên Nhai Hải Các rất cao. Hơn nữa tiền bối tuyệt đối không thể xảy ra tranh chấp với tu sĩ bán đồ trong đó. Nếu không cho dù tiền bối là hư tiên cũng sẽ chịu thiệt thòi. Người tu sĩ này cẩn thận từng ly từng tí nói. Không còn phân bảo nhằm Thiên Nhai Hải Các đã thao túng tuyệt đại bộ phận thị trường. Hiện tại tất cả mọi thứ do bọn họ định đoạt. Chúng ta chỉ là thương hội nhỏ, còn phải định kỳ tới dâng lễ. Nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi tu chân đại thế giới. Đúng, ta muốn mua đồ. Dẫn ta vào thôi. Phương Hàn vung tay, người tu sĩ này bay lên đi trước dẫn đường. Trong nháy mắt hai người đã hạ xuống bình nguyên rộng lớn. Những thành trì mà Thiên Nhai Hải Các mới tu kiến cao tới vạn trượng, sừng sững như thần sơn. Tại cổng vào, một đám tu sĩ vinh váo tự đắc đứng đó, đều mặc y phục lam sắc. Ngừng hạ xuống. Tại trọng địa của Thiên Nhai Hải Các, tất cả mọi tu sĩ đều phải đi bộ. Trông thấy Phương Hàn cùng tên tu sĩ tạo vật cảnh này bay tới, khoảng chừng hơn 10 cao thủ trường sinh nhị trọng bất tử chi thân bay tới. Mạnh mẽ quát lên, ngăn tại đường bay của Phương Hàn. Tiền bối, ngàn vạn lần không nên tức giận. Thượng cổ Thiên Nhai Phái vì để Thiên Nhai Hải Các thống nhất tu chân đại thế giới cho nên phái ra rất nhiều cao thủ. Lực lượng của Thiên Nhai Hải Các được tăng cường rất lớn. Những người này vô cùng ngang ngược kiêu ngạo, căn bản không phải tới để buôn bán. Bọn họ tiếp tục như vậy rất có thể là vì vơ vét bằng hết, làm cho tu chân đại thế giới biến thành một địa phương không có tu sĩ tới buôn bán. Tên tu sĩ này lặng lẽ truyền lại cho Phương Hàn. Sau đó hắn lên tiếng: tại hạ là phó hội trưởng của Đại Đô Thương Hội, Hắc Đại Nguyên tới cống nạp, vị tiền bối này tới mua đồ. Kính xin các vị cho qua. Đại Đô Thương Hội tới triều cống. Hơn 10 tu sĩ trường sinh nhị trọng bất tử chi thân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện ra nụ cười âm trầm. Nếu là tới cống nạp, vậy trước tiên hãy cống nạp chúng ta trước. Có bảo bối gì hãy đem ra để chúng ta kiểm tra một chút. Không nhiều lắm, chúng ta mỗi người chỉ chọn lấy một kiện, sau đó sẽ để ngươi đi vào. Còn nữa, tu sĩ kia tới mua đồ sao? Chúng ta cũng phải kiểm tra qua một chút, đan dược trong túi pháp bảo của ngươi có đủ không? Đám người của Thiên Nhai Phái không hề giống kẻ buôn bán, mà giống cướp hơn. Làm càn! Các ngươi biết tu vi của vị tiền bối này là cấp bậc gì không? Hắc Đại Nguyên quát lớn một tiếng: hử, tu vi gì? Một cao thủ cầm đầu nhìn Phương Hàn, sau đó cười như điên: không quản là tu vi gì, cho dù là hư tiên cũng phải theo quy củ của Thiên Nhai Hải các chúng ta. Biết không, mấy ngày hôm trước, vị ương lão quái của vị ương cung là thương hội bài danh thứ 5, cũng là hư tiên, không phục Thiên Nhai Hải các chúng ta, muốn phản kháng, kết quả là bị đánh trọng thương bỏ chạy. Ngay cả tài sản của thương hội cũng bị mất. Một đám môn đồ lớn nhỏ đều bị bắt giữ. Hai vị, hay cho huynh để chúng ta một số chỗ tốt đi, bằng không cứ tiếp tục đôi co như vậy cũng không đáng đâu. Lại một tu sĩ mặt dài lên tiếng. Tu sĩ này chẳng qua chỉ là nhân vật trường sinh nhất trọng vạn thọ cảnh, thế nhưng dáng vẻ bề vệ kiêu ngạo không ai bì nổi. Tốt, tốt, tu chân đại thế giới là thánh địa giao dịch, có biết bao nhiêu tu sĩ. Hiện tại lại bị đám người Thiên Nhai Hải các gây loạn. Cũng được, ta sẽ thanh trừ đám các ngươi. Phương Hàn đối diện với lời khiêu khích của mấy tên tu sĩ này, cũng không thấy hắn có bất cứ động tác nào, trực tiếp bước về phía trước một bước. Sầm sầm sầm, sầm sầm sầm. Nụ cười của hơn 10 tu sĩ bất tử chi thân vạn thọ cảnh này còn đọng lại trên mặt. Nháy mắt thân thể của bọn chúng trực tiếp nổ tung, biến thành từng đoàn huyết sắc vũ khí, không ngừng nhúc nhích, biến thành từng đầu huyết long tiến vào thân thể Phương Hàn, trực tiếp bị luyện hóa, hài cốt cũng không còn. Tiền bối, ngài! Hắc Đại Nguyên trông thấy một màn này thiếu chút nữa sợ tới mức hét sầm lên. Ngươi thân là cao thủ tạo vật cảnh còn sợ cái gì? Tu luyện đến loại tầng thứ này hẳn là trời sập cũng không sợ hãi, ý chí kiên định mới đúng. Phương Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Hắc Đại Nguyên. Ta là nam nhân của Di Bảo Đại Tiểu Thư. Thiên Nhai Hải các cư nhiên dám khi dễ nữ nhân của ta. Lần này ta tới để hủy diệt môn phái này. Gì? Con mắt của Hắc Đại Nguyên thiếu chút nữa lồi ra, chằm chằm nhìn Phương Hàn, trong cổ họng khanh khách rung động. Ngay sau đó hắn thấy Phương Hàn vung tay lên. Một đầu long trảo vô cùng cực đại từ trên bầu trời hạ xuống, bao vây toàn bộ những thành trì của Thiên Nhai Hải các. Rầm! Khí kình của long trào áp xuống, từng đạo tấm pháp bao quanh thành trì của Thiên Nhai Hải các vỡ tan, hóa thành hư ảo. Lúc kiến tạo những tòa thành này, bên ngoài đều được bố trí tuyệt sát tiên trận. Thế nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối của Phương Hàn, những đại trận này quả thực chỉ như giấy, là tổ của đám kiến hôi. Toàn bộ đều tan tác, từng tòa thành trì sụp đổ, sau đó hóa thành nguyên khí long hình. Bỗng nhiên gặp công kích cường đại như vậy, rất nhiều tu sĩ trong tòa thành bay lên, đều mặc y phục lam sắc, là cao thủ của Thiên Nhai Hải các. Tiền bối cẩn thận, tránh lâm vào trong vây công. Hắc Đại Nguyên lập tức hô to. Thế nhưng Phương Hàn dường như không có nghe thấy. Một tiếng giống lớn vang lên, gào. Một cỗ chân ngôn từ miệng hắn tản ra, rất nhiều tu sĩ giống như mưa rụng xuống. Từng kiện pháp bảo nổ thành bột phấn trên không trung. Trong đám tu sĩ kia, hơn phân nửa là cao thủ bất tử chi thân. Có một số nhân vật cường hoành lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng đều không thể ngăn cản tiếng sống của Phương Hàn. Đây là đại bảo hao thuật của long tộc. Khi hắn vừa tế luyện bát bộ phù đồ, giết tộc trưởng của Ngọc Long tộc, tự nhiên đã học thành bí quyết của môn thần thông này. Một tiếng sống vang lên, cao thủ giới vương cảnh cũng bị chấn nát, huống chi là đám con tôm nhỏ này. Muốn chết! Trong nháy mắt, trên trăm cao thủ trong thiên nhai hải các bị chấn đắc mà chết, tổn thất thảm trọng. Sau khi rất nhiều bảo bối nổ tan, cũng hóa thành nguyên khí long hình. Tổn thất cử đại như vậy, thiên nhai hải các cũng chịu không nổi. Trong đó chợt vang lên tiếng gầm giận dữ. Một cỗ khí tức cường hoành xuất hiện. Một đại hán từ bên trong bay lên. Khi bay lên, tiên âm quanh thân hắn lập lòe. Ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Hàn. Từng vòng hắc động hiện ra bốn phía quanh thân hắn, khiến cho không gian vặn vẹo. Cư nhiên dám tập kích những thành trì vừa kiến tạo của thiên nhai hải các ta, tuyệt phách ta há có thể tha cho ngươi. Đại hán này phát ra thanh âm mang theo nồng đậm sát khí. Tiền bối, vị này chính là một trong bảy đại lão thái thượng trưởng lão của thiên nhai hải các, gọi là tuyệt phách, cao thủ hư tiên đỉnh phong. Ngài phải cẩn thận đó. Thân thể Hắc Đại Nguyên rụt lại. Thế nhưng lời nói của hắn còn chưa dứt đã thấy Phương Hàn sơ o e t một cái biến mất không thấy gì nữa. Trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh đại hán tuyệt phách uy phong lấm lấm. Thân thể kẻ này bị cắt thành hai đoạn, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, phạm vi trăm vạn dặm toàn bộ đều là mưa máu của vị hư tiên này. Một giọt máu tươi của hư tiên khuyết trương ra có thể nhuộm đỏ một hải dương. Hư tiên cứ như vậy bị giết. Bước chân của Hắc Đại Nguyên đình đốn. Người tự xưng là nam nhân của Di Bảo Đại Tiểu Thư rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chương 823. Tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Ai, pháp bảo cùng tài liệu còn có cả đan dược nữa càng ngày càng chân quý. Từ sau khi thiên nhai hải các nắm giữ địa vị bá chủ của tu chân đại thế giới, thật đúng là thời kỳ đen tối của chúng ta. Một kiện phi kiếm thượng phẩm bảo khí lại muốn nhiều thuần dương đan như vậy, sao có thể mua được đây? Duyệt chớ lên tiếng. Đừng làm cho đệ tử của thiên nhai hải các nghe thấy, chúng ta chỉ sợ sẽ không chịu nổi đâu. Tu chân đại thế giới bị bọn họ phá thành như vậy, chỉ sợ không còn tu sĩ tới mua đồ nữa. Sinh ý cũng không làm được nữa rồi. Chung quanh mấy thành trì mới tu kiến của thiên nhai hải các, ngoài mấy ngàn dặm có một số thành trì thương hội to lớn. Việc buôn bán ở đây rất ảm đạm. Một số tu sĩ vô tình mua bán đồ vật trong đó đều chửi rủa thiên nhai hải các. Đúng lúc này đột nhiên một số tu sĩ cường đại đều cảm thấy nguyên khí mãnh liệt ba động. Vô số cao thủ thương hội nhìn thấy trên mặt thành trì mới tu kiến thiên nhai hải các xuất hiện long trào cự đại từ trên trời giáng xuống, phá hủy những tòa thành này. Rốt cuộc là ai? Cao thủ của long tộc cư nhiên tới phá hủy thiên nhai hải các. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Thật là lợi hại, cao thủ của long tộc cư nhiên lại ngang ngược như vậy. Thiên nhai hải các có lực hùng hậu, cao thủ long tộc chỉ sợ sẽ bị thua thiệt lớn. Mấy ngày hôm trước, một cao thủ của vị ương cung bài danh thứ 5 còn bị giết nữa là. Dạo này đầu đám long tộc đều phát rồ rồi hay sao lại làm ra hành động kinh suất như vậy? Thiên nhai hải các người ta còn đuổi cả phân bảo nham đi nữa là, sao có thể cứ như vậy bị phá? Nhìn kìa, tư tiên tuyệt phách ra rồi. Vị tuyệt phách này chính là thái thượng trưởng lão của thiên nhai hải các. Nghe đồn phụ thân của hắn Tuyệt Vũ Thần là một lão ngoan đồng của thiên nhai phái. Lần này do hắn chủ trì tu kiến tỏa trấn thiên nhai hải các, nghe đồn hắn sắp đột phá đến cấp bậc chân tiên. Lúc trước cung chủ vị ương cung chính là bị hắn đánh bại, suýt nữa bị giết nữa a. Vô số tu sĩ đều đang suy đoán, sau khi tuyệt phách xuất hiện, sẽ xảy ra một hồi đại chiến có một không hai. Thế nhưng sau một khắc liền xuất hiện một màn khiến cho vô số tu sĩ cả đời khó quên. Một đạo tinh quang chém tuyệt phách thành hai đoạn. Huyết vũ rơi xuống. Một thanh niên nam tử hiện ra tại hư không. Bắt lấy rồi luyện hóa hai nửa thân thể của tuyệt phách. Sau đó người này phát ra thanh âm cuồn cuộn. Thiên nhai hải các đảo loạn tu chân đại thế giới. Ta chính là Phương Hàn, môn chủ của tạo hóa môn tại huyền hoàng đại thế giới, là hảo hữu của Di Bảo Đại Tiểu Thư. Hôm nay tới hủy diệt thành trì mới kiến tạo này của thiên nhai hải các là cho đám người này một bài học. Nếu như thiên nhai hải các còn không rút lui, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Thanh âm cuồn cuộn truyền tới rất nhiều không gian, thoáng cái đánh chết tuyệt phách. người nọ có tu vi gì? Thiên tiên, tạo hóa môn chưa từng nghe nói qua. Thật là khủng khiếp, thật là lợi hại. Tuyệt đại bá chủ a, Phương Hàn, môn chủ của tạo hóa môn. Rất nhiều cao thủ trong tu chân đại thế giới, thậm chí một số lão quái vật bí ẩn tại giờ khắc này đều nhớ kỹ cái tên này. Phương Hàn sừng sững đứng trên không trung. Sau khi nói ra những lời này, thần niệm quét qua liền phát hiện trong tòa thành tu kiến này cũng không còn cao thủ nữa. Dường như chỉ có một tên tuyệt phách tòa chấn. Bởi vì nơi này mới được tu kiến còn lâu mới hoàn thiện, cũng không phải tổng bộ của Thiên Nhai Hải Các, cho nên cao thủ cũng không nhiều. Thiên Nhai Hải Các thân là đệ nhất thương hội của tu chân đại thế giới, thực lực hùng hậu. Hơn nữa sau lưng còn có Thiên Nhai Phái duy trì, là một phương cử đầu trong vũ trụ. Tuyệt đối không chỉ đơn giản có một vị tư tiên như vậy. Thế nhưng bây giờ Phương Hàn cũng không muốn giết tới tổng bộ của Thiên Nhai Hải Các. Đại thủ của hắn chấn động, thúc giục thế giới chi lực đáp xuống. Dơ O E T. Một tiếng, trăm tòa thành trì của Thiên Nhai Hải Các đều bị hút vào trong thế giới của hắn. Trong đó có rất nhiều pháp bảo, đan dược, tất cả đều bị thu. Còn có một số đệ tử thần thông bí cảnh làm tạp dịch, cũng đều được độ hóa. Sau một khắc, cả bình nguyên cử đại của phân bảo nhâm, trục tuyến của tu chân đại thế giới, nơi tu kiến các thành trì của Thiên Nhai Hải Các đã bị quét sạch, lại khôi phục bộ dáng nguyên trạng. Hiện tại với lực lượng của Phương Hàn, tùy ý có thể hút hàng tinh vào trong thân thể. Thu một số thành trì này cũng không đáng nhắc tới. Chư vị đạo hữu tu chân đại thế giới, nếu như vẫn bị Thiên Nhai Hải Các ức hiếp, vậy hãy tới Huyền Hoàng đại thế giới tìm tạo hóa môn ta. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn lói lên bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Từ khi hắn xuất hiện đến khi hoàn toàn hủy diệt cái trụ sở này của Thiên Nhai Hải Các, cũng chỉ nói mấy câu. Nhưng hắn khí phách khôn cùng của hắn lại khiến vô số tu sĩ trong tu chân đại thế giới rung động. Tin tức này như ôn dịch rất nhanh được truyền ra ngoài. Phương Hàn, hiện tại ngươi muốn tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đón di bảo. Trong Hoàng Tuyển Đồ, Diêm phát ra thanh âm. Trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cao thủ như vân, ngươi muốn cứu di bảo ra chỉ sợ là khó càng thêm khó. Khó cũng phải đi, huống chi thiên kiếp ta còn không sợ, còn sợ Thái Thượng Cửu Thanh Thiên sao? Phương Hàn nói. Phong Bạch Vũ đã đi Vô Cực Tinh cung cứu nữ nhân của hắn rồi, sau đó mới yên tâm đại chiến với thần tộc. Ta tự nhiên cũng không thể kém hơn hắn. Dù sao hơn 10 ngày sau mới gặp lại tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, thời gian hơn 10 ngày cũng đủ để ta làm xong hết thảy. Ta phỏng chừng sau 10 ngày nữa đại kiếp nạn thần tộc mới bạo phát. Đến lúc đó chúng ta vừa vặn trở về, nghênh chiến với kiếp số lần này. Chuyện này cũng không tồi. Phân bảo nhâm là một kiện bảo bối trọng yếu tại thời đại Thái Cổ. Nếu như có thể cướp tới tay, vậy sẽ rất có ích với chuyện sau này tiến vào thiên giới. Khí linh huyết y nhân của hỗn loạn nguyên thai nói. Phân bảo nhâm có là lai lịch thế nào? Phương Hàn nhíu mày nói. Phân bảo nhâm là một kiện chí bảo do Đa Bảo Thiên Quân luyện chế. Trong truyền thuyết thậm chí nó có thể so sánh với vương phẩm tiên khí. Chỉ tiếc gặp phải đại kiếp nạn nên bị tổn hại nghiêm trọng. Thế nhưng nghe đồn nó là đầu mối duy nhất để tìm nơi hạ lạc của Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân là một vị thiên quân thần bí nhất tại tiên giới. Có vô cùng vô tận bảo bối. Còn có một kiện thánh phẩm tiên khí gần với tạo hóa thần khí. Truyện thuyết chi trượng. Huyết y khí linh kế thừa một số trí nhớ của hỗn loạn thiên quân. Còn biết nhiều thứ hơn cả Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ chỉ biết chuyện trong thế tục. Hắn cũng không được rõ những chuyện tình tại thiên giới. Tiên khí chia làm hạ, trung, thượng, tuyệt, vương, thánh. Thánh phẩm tiên khí còn siêu việt hơn nhiều so với vương phẩm tiên khí. Đi. Đi Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Phân bảo nhâm là của di bảo. Ta phải trợ giúp nàng đoạt lại. Không ai có thể cướp nó đi được. Phương Hàn khẽ động, liền rời khỏi tu chân đại thế giới. Bởi vì hắn cảm thấy rất nhiều khí tức cường đại tựa hồ cảm thấy tuyệt phách bị giết mà tới. hiển nhiên là cao thủ của Thiên Nhai Hải Các. Hiện tại việc cấp bách của hắn là cứu Di Bảo ra, không muốn đối chiến cùng cao thủ của Thiên Nhai Hải Các. Lúc vừa rời đi, trên bình nguyên đã trống trơn, rất nhiều vị đại nhân vật xuất hiện trên bầu trời, các loại thánh quang bay than đến chân trời. Trong đám này cư nhiên còn có cao thủ chân tiên, thậm chí trong một số thần niệm cổ lão còn có thiên tiên đang dòm ngó. Rốt cuộc là ai? Ai giết chết Tuyệt Phách? Thật nhục nhã, quả thực là sỉ nhục. Thiên Nhai Hải Các chúng ta muốn thống nhất tu chân đại thế giới, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Cha cha là ai làm? Nhân vật như thế nhất định là cao thủ tuyệt thế, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không cần tra xét, vừa rồi người nọ có lên tiếng, nói là hảo hữu của Di Bảo, môn chủ của Tạo Hóa Môn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Phương Hàn, ta cũng rõ chuyện tình tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ta chỉ biết ở đó có Thái Nhất Môn, làm gì có Tạo Hóa Môn. Hảo hữu của Di Bảo, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này đi Thái Thượng Cửu Thanh Thiên bức hôn cho thiếu các chủ. Tạo Hóa Môn, Phương Hàn, giết. Đám cao thủ tuyệt thế tụ hội một hồi, sau đó đều bùng lên ngút trời biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn qua lại như con thoi trong vũ trụ, không biết xuyên việt qua bao nhiêu ngân hà. Trên đường đi đã qua rất nhiều đại thế giới, như Hàn Băng Đại Thế Giới, Liệt Hỏa Đại Thế Giới, Tinh Ngọc Đại Thế Giới. Trong 3.000 đại thế giới có một số đại thế giới có hoàn cảnh khắc nghiệt, tu sĩ căn bản không thể lưu lại. Nhưng mà Phương Hàn cũng không hề dừng chân lại ở những chỗ này, mục tiêu của hắn chính là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là một tòa đại môn phái trong vũ trụ, không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với Thái Nhất Môn. Vô Cực Tinh Cung cũng kém xa, thậm chí Đấu Thần Thánh Quang Đạo Đức, những môn phái trong thế giới này cũng không thể bằng được. Trước kia, Phương Hàn có nghe nói qua trong môn phái này thậm chí còn có nhân vật cấp bậc Kim Tiên. Mặc dù nói đây chỉ là tin đồn, bởi vì tiên giới không cho phép Kim Tiên cường đại tồn tại trong thế tục. Cao thủ bình thường tu luyện tới thiên tiên đều phải nhận lấy phù chiếu của tiên giới, khiến hắn phi thăng. Nếu như không phi thăng sẽ có hàng loạt tai nạn buông xuống. Bình thường nhân vật tuyệt đỉnh tu luyện đến thiên tiên đều ẩn tàng khí tức, không dám tùy ý xuất thủ. Trong đó cao thủ tại Long giới, Phật giới, Tư Thần giới cũng giống như vậy. Thiên giới giống như được tạo nên để bọn họ phi thăng, vẫn có tai nạn buông xuống như thường. Đương nhiên những loại tai nạn này sẽ bị thiên giới áp chế nhỏ đi một chút. Dù sao cũng có Thái Cổ Đại Năng bảo hộ bọn họ. Chính là bởi vì có quy tắc tiên đạo cho nên Phương Hàn cũng không sợ đám nhân vật quá cường hoành xuất thủ. Đám lão nhân cổ, trừ phi giống như Hỗn Loạn Thiên Quân loại coi trời bằng vung, nếu không không có khả năng coi thường quy tắc tiên giới. Phía trước là phạm vi thế lực của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Đột nhiên Phương Hàn dừng lại tại một mảnh tinh không vô cùng lạ lẫm. Hắn cảm thấy trong mảnh tinh không này, khí tức bắt đầu bất đồng. Từng khối tinh cầu lóe sáng một cách đặc biệt được hàng tinh cực đại chiếu sáng. Khí lưu trên thiên không là một loại khinh linh chi khí tràn ngập ra bốn phía. Phương Hàn, ngươi xem, đó là Thái Cổ Thần Sơn. Huyết Y Khí Linh đột nhiên nói, ngón tay chỉ về phía sâu trong tinh không. Phương Hàn phóng mắt nhìn ra, đã thấy ở chỗ sâu trong vô tận các vì sao, từng tòa Thái Cổ Thần Sơn lo lường, vận chuyển dựa theo quý tích nhất định. Vô số tu sĩ cư trú trong những tòa thần sơn này. Ở chỗ sâu trong thần sơn, không gian càng thêm thần bí, ẩn núp vô số khí tức cường hoành. Đây là đàn tràng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, thân thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đã ẩn núp tiến vào trong. Chương 824. Trực tiếp lôi kéo nơi này chính là đàn tràng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Thật sự là hoành tráng, ta phải đi nghe ngóng qua một chút mới được. Phương Hàn xuất hiện trên một ngọn thần sơn cổ lão. Bởi vì thần niệm của hắn bắn phá ra rất xa. Trên tòa thần sơn này có không ít tu sĩ từ bên ngoài đến nơi này kinh doanh các loại tiểu lâu, cửa hàng, pháp bào, tác phường, đan dược. Mỗi một tòa thần sơn còn rộng rãi như đại lục hỗn loạn. đám tu sĩ từ bên ngoài đến tựa hồ như được Thái Thượng Cửu Thanh Thiên che chở. Không tai không kiếp, an cư lạc nghiệp ở trong đó. Không có ma đầu thiên ngoại yêu tộc tới quấy rầy. Cũng thường xuyên có một số tu sĩ thiên ngoại đi tới nơi này định cư, hoặc là làm chút mua bán. Thậm chí còn có một số tu sĩ còn muốn bái nhập môn phái Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Phương Hàn đi trên một con đường rộng lớn, con đường này được trải bạch ngọc, hai bên đều là cửa hàng tiểu lâu. Có cảm giác như ở trong thế tục. Bất đồng duy nhất chính là đám người buôn bán này đều là tu sĩ. Có tiểu nhân vật kim đan, thiên địa pháp tương, nhịp thiên cải mệnh, còn có cả cử đầu trường sinh bí cảnh. Nhưng mà buôn bán ở đây cũng không giống như ở tu chân đại thế giới, nhiều hơn vài phần yên tĩnh, thiếu một số tranh chấp. Trong không khí nhộn nhạo một cỗ thanh linh chi khí, rất thích hợp để tu luyện. Cả tòa thái cổ thần sơn cử đại thong thả vận chuyển, dựa theo quý tích của Nhật Nguyệt mà vận chuyển. Đúng là thánh địa để tu luyện phong thủy. Phương Hàn tùy ý đi vào trong một tòa tiểu lâu. Nhìn qua thực đơn, trên mặt có rất nhiều món ăn kỳ lạ quý hiếm. Cổ quái, thịt rồng, gan phượng, kỳ lân xào, nội đan kim ô, lưới đan hạc. Một số món ăn thậm chí cũng không thể tìm được tại tu chân đại thế giới. Còn có một số loại rượu đều dùng chân thủy hiếm thấy trong thiên địa mà trưng cất. Đương nhiên giá cả của những loại rượu, món ăn này đều rất xa xỉ. Có thứ thậm chí giá lên tới mấy trăm vạn thuần dương đan. Phương Hàn tùy ý gọi ra một đĩa thịt kỳ lân, một đĩa trứng phượng hoàng, tim khổng tước chín đầu, một bình huyền băng bích huyết chu đan tửu. Thần niệm thẩm thấu vào hư không, tùy ý đánh giá, quan sát cả địa khí của thần núi, còn thôi toán thiên cơ, cảm ứng nhân vật cường hoành. Trong tiểu lâu này có một số gian phòng trang nhã, đều là những động thiên chắc chắn, độc lập, làm nổi bật thủ đoạn của người kiến tạo. Những kẻ hầu kia cũng là nhân vật thần thông thập trọng, nhị thiên cải mệnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là thành vạn tổ cự đầu, nhưng mà hiện tại chỉ có thể làm người hầu tại tiểu lâu. Nhưng mà trong tiểu lâu này không có nhiều khách nhân. Phương Hàn tùy ý quét qua, trong rất nhiều động thiên đều trống trơn, người ở thật thư thớt. Ta hỏi ngươi một chuyện, đàn tràng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ở trong những tòa thần núi này sao? Phương Hàn đột nhiên gọi một tu sĩ hầu bàn tới, tùy ý ném qua một kiện pháp bảo. Nguyên bản pháp bảo trên người hắn đã sạch sẽ, thế nhưng vừa rồi thoáng cái thu lấy hết thảy những tòa thành vừa tu kiến của Thiên Nhai Hải Các, cũng nhận được không ít pháp bảo trong đó. Thậm chí còn có hơn 10 kiện thượng phẩm đạo khí, hạ phẩm đạo khí. Kẻ hầu kia vừa nhận lấy pháp bảo, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cung kính. Tiền bối chắc là mới tới. Đại lão bản của tiểu lâu chúng ta chính là do một vị chân truyền đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên mở. Nhưng mà sơn môn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên không ở trên những tòa thần sơn này, mà ở sâu trong thời không. Từ thời cổ đại, những thần sơn này được Thái Thượng Cửu Thanh Thiên rèn ra làm đại trận thủ hộ. Mỗi một tòa thần sơn đều cần phải có lực lượng thiên tiên trong truyền thuyết mới thúc giục được. Làm thế nào mới có thể tới được Thái Thượng Cửu Thanh Thiên? Phương Hàn phất phất tay nói, cái này không biết tu vi của tiền bối ra sao. Tu sĩ này nói, nếu như tiền bối lính ngộ pháp tắc cũng có thể tới sơn môn thử thời vận. Nếu như tư chất tốt mà nói, có thể được nhận làm chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều phải lính ngộ pháp tắc sao? Ừ, là như vậy. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên tuyển nhận đệ tử, ngoại môn đệ tử nhất định phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Hơn nữa còn phải tinh thông tối thiểu 72 loại vô thượng thần thông. Nội môn đệ tử phải tu thành bất tử chi thân. Chân truyền đệ tử nhất định phải lính ngộ pháp tắc. Tóm lại, nếu như chưa bước vào trường sinh bí cảnh, căn bản không có địa vị gì. Ta nhìn thoáng qua, tiền bối chính là nhân vật lính ngộ pháp tắc, có thể đi thử vận may một lần. Nếu như là hư tiên thì sao? Phương Hàn chậm rãi nói, thế nhưng một câu này lại như sấm giữa trời quang. Hư tiên, nhân vật trường sinh cửu trọng, vượt qua tiên giới lôi phạt, tuyệt thế cao thủ. Tiền bối là hư tiên, Thân thể tên hầu bàn này chấn động thiếu chút nữa quỳ xuống, ánh mắt toát ra thần quang không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, lần này ta muốn tới đàn tràng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên để làm một việc. Nhưng mà không có ai dẫn đường, cũng không muốn tùy tiện tới đó. Đại lão bản của các ngươi không phải là một vị chân truyền đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên sao? Ta muốn kết giao bằng hữu cùng hắn, không biết có thể hay không? Có thể, có thể. Ta đi bẩm báo, ta lập tức sẽ đi bẩm báo, xin tiền bối đợi một lát. Hầu bàn liên thanh nói, sau đó lập tức khúm núm lui ra ngoài. Phương Hàn, nguyên bản ta cho rằng ngươi nên hạ thấp tu vi trà trộn vào trong môn phái. Giống như lần trước tiến vào vô cực tinh cung. Không thể tưởng được ngươi cư nhiên cứ như vậy nói ra tu vi chân thực. Như vậy chỉ sợ sẽ bạo lộ a. Diêm nói. Tư tiên, một vị tư tiên ném tới môn phái nào cũng sẽ được tôn trọng. Triệt để là đại nhân vật. Hiện tại ta cũng đang ẩn giấu thực lực đây. Phương Hàn lạnh lùng nói. Mặc dù có tu vi tư tiên thế nhưng ta đủ có thể giết chết thiên tiên. Ai biết thực lực chân chính của ta. Trà trộn vào môn phái thật sự rất chậm. Đại kiếp nạn thần tộc như lửa xém lông mày. Làm gì có thời gian để lãng phí. Thần sắc của Phương Hàn chợt lạnh lẽo. Khí tức biến đổi. Một cỗ tiên khí từ trên người phát ra. Không hề che giấu tu vi hư tiên của mình. Chỉ chốc lát sau, rầm, một hồi không gian ba động. Rất nhiều đại nhân vật vượt hư không mà đến. Xuất hiện trong tiểu lâu. Cầm đầu chính là một người trẻ tuổi dáng người cao gầy. Cực kỳ anh tuấn gần tới mức hoàn mỹ. Phương Hàn quét qua. Tu vi của người trẻ tuổi này cư nhiên là trường sinh lục trọng thiên vị cảnh. Hơn nữa Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác được tuổi của người này còn rất trẻ, chỉ sợ tu luyện chưa tới vạn năm. Hơn nữa tư chất cư nhiên không kém Hồng Thiên Kinh của vô cực tinh cung năm đó, là một kẻ tuyệt thế thiên tài. Sau lưng người trẻ tuổi này có rất nhiều cao thủ bất tử chi thân. Pháp tắc không gian đều tiền hô hậu ủng đi theo sau hắn. Nguyên một đám đều vinh váo tự đắc, tràn ngập tự tin. Nhưng mà sắc mặt đám người này đều biến thành vẻ cung kính khi thoáng nhận ra khí tức của tư tiên do Phương Hàn phóng ra. Bất kể là thế nào, một vị tư tiên trong thế tục đều là hạng người cách thế kinh thiên. Vị tiền bối này, ta chính là chân truyền đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Vương Huy. Không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì? Muốn kết duyên phận gì với Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta? Vị chân truyền đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Vương Huy này hiển nhiên là người nắm quyền thế rất lớn. Trên mặt hiện ra ánh mắt khôn khéo. Tu vi trường sinh lục trọng thiên vị cảnh. Chậm chạp không đột phá được giới vương cảnh. Từ thiên vị tới giới vương. Một cách là động thiên trong cơ thể. Một cách là thế giới trong cơ thể. Sai biệt rất lớn. Cũng tốt. Ta muốn làm một việc cùng ngươi. Đầu tiên sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Để ngươi thăng tiến tu vi đi. Ánh mắt của Phương Hàn lóe lên. Dường như toàn thân vị chân truyền đệ tử Vương Huy này biến thành một loại trong suốt như thủy tinh. Bất kỳ nguyên khí ba động, kết cấu thần thông, động thiên trong cơ thể, bất hủ vật chất vận chuyển đều rõ mồn một. Sau đó trên tay của hắn xuất hiện một viên quả thực, là một quả trường sinh quả. Hạt giống pháp tắc thế giới từ bên trong hiện hiện ra. Đây là một quả thực của một đầu thần hoàng giới vương cảnh. Phương Hàn điểm một chỉ, xì. Vị chân truyền đệ tử Vương Huy này lập tức đình chỉ, toàn thân không thể động. Thần sắc lập tức biến đổi. Tiền bối, ngài muốn làm gì? Không có gì, ta chỉ tặng ngươi một cơ duyên thật lớn mà thôi. Bàn tay Phương Hàn rung lên liền đem quả thực dung nhập vào trong thân thể Vương Huy. Lập tức động thiên trong thân thể của Vương Huy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, pháp tắc tạo vật, thiên vị pháp tắc toàn bộ đều dung hợp với thân thể, biến thành hạt giống pháp tắc thế giới. Trong nháy mắt tiên hoa rơi rụng quanh thân hắn, nguyên khí quay cuồng, dị tượng lộ ra. Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao. Trong miệng của hắn phát ra từng tiếng gầm dữ dội, lực lượng liên tiếp tăng lên cư nhiên đạt tới con số triệu mã lực. Cao thủ giới vương cảnh một khi đột phá, pháp lực sẽ vượt qua triệu. Đây là lực lượng của thế giới. Pháp tắc thế giới, ta cư nhiên luyện thành pháp tắc thế giới. đây là cảnh giới mà ta tha thiết ước mơ. Cho dù ta là đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên thế nhưng cũng rất khó đột phá giới vương cảnh. Một khi đột phá, địa vị nhất định sẽ tăng mạnh. Cha ta không biết sẽ chuẩn bị bao nhiêu tiên đan cho ta thế mà còn không có chút hữu dụng. Loại đan dược này của tiền bối có tên là gì? Cư nhiên khiến cho ta thoáng cách đột phá. Lực lượng của Vương Huy tăng lên. Hắn hưng phấn phát điên. Thật lâu mới tỉnh táo lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Hàn. Sau đó bộp một tiếng. Hắn liền quỳ xuống. Dầm thoáng cái quỳ xuống, tất cả đám người hầu sau lưng cũng đều quỳ xuống. Tiền bối, đây là tái tạo chi ăn. Ăn tình lớn như thế thật không biết làm sao báo đáp. Vương Huy quỳ xuống. Trong miệng thì nói. Nhưng trong lòng lại cực độ rung động. Hắn cũng không phải kẻ ngây thơ. Rất hiểu. Vì để tăng lên cảnh giới cho hắn, phụ thân hắn đã từng cầu qua một vị đại nhân vật viễn cổ tu vi thiên tiên trong môn phái. Thế nhưng cũng không có cách. Thiên tiên cũng bó tay, bây giờ đối phương lại có thể làm được, chẳng lẽ Trung Quy Vương Huy có cảm giác Phương Hàn đối diện không phải chỉ đơn giản là cao thủ tư tiên như bề ngoài. Đây là một viên trường sinh quả, là môn tuyệt học độc môn, giết chết một đầu thần hoàng giới vương cảnh của thần tộc luyện chế mà thành. Phương Hàn nói, ngươi cũng không nên hỏi tu vi của ta thế nào. Ta nói thật cho ngươi biết, cho dù thiên tiên, ta cũng có thể giết chết. Sở dĩ ta vừa thấy mặt đã tốn hao đại lực lượng bồi dưỡng ngươi, cũng không phải muốn lợi dụng ngươi làm chuyện gì. Mà ta chính là nam nhân của Di Bảo, vậy ngươi cũng biết, lần này ta tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là để làm gì rồi. Gì tiền bối? Vương Huy tựa hồ như không nghe thấy gì cả, mà chỉ nghe thấy một câu ngay cả thiên tiên đều có thể giết. Một câu này quả thực là chấn đắc khiến cho hắn thiếu chút nữa hôn mê. Thiên tiên là nhân vật nào? Ở trong thế tục, lực lượng đã là đỉnh phong. Cho dù trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng rất hiếm gặp. Thế nhưng hiện tại người đối diện lại nói có thể giết chết được thiên tiên. Đó là loại người gì? Thần tiên. Nói đi, ngươi biết Di Bảo không? Phương Hàn phất phất tay. Chương 825. Đông Lăng đạo tràng nam nhân của Di Bảo. Không ngờ lại khủng bố như thế, ta chỉ biết là phụ thân của Di Bảo gọi là bảo chủ chết trong thiên kiếp. Vương Huy nghĩ thầm, lại không dám nói ra, hắn lập tức đứng dậy cung kính trả lời. Di Bảo sư tỷ là chúng ta một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là chúng ta. Sớm vượt qua hư tiên lôi kiếp tu thành cao thủ. Địa vị cực cao. Ở trên chúng ta rất nhiều. Nhưng mà gần đây liên tục gặp phiền toái. Phụ thân của nàng chết trong thiên kiếp. Một số trưởng lão chí tôn trong môn phái thừa cơ lấy đi phân bảo nham của cha nàng. Sau đó lại muốn bức nàng làm tiểu thiếp gả cho nhi tử của một đại nhân vật trong đại môn phái thiên nhai. Đổi lấy lợi ích. Bình thường Di Bảo sư tỷ chính là nữ thần trong đầu đám chân truyền đệ tử chúng ta. Không ai có tư cách lấy nàng. Hiện tại cư nhiên bị đại nhân vật trong môn phái bức bách như vậy. Chân truyền đệ tử chúng ta cũng phải tức giận bất bình. Cũng chỉ có nhân vật như tiền bối mới xứng đôi với Di Bảo sư tỷ. Sau khi giới thiệu xong, Vương Huy còn khen Phương Hàn một câu. Nguyên bản hắn xuất thân từ đại môn phái như Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Căn bản không cần khen tặng bất luận kẻ nào. Thế nhưng Phương Hàn biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng. Có thể giết chết thiên tiên. Cho dù khoác lác người khác cũng không dám khinh thường. Huống chi chuyện mà thiên tiên làm không được, hắn có thể làm được. Hơn nữa lại chỉ nhẹ nhàng nhấc tay đã làm được. Tình huống như vậy, Vương Huy căn bản không dám mạo phạm. Thiên nhai môn phái này có một phân đà tại tu chân đại thế giới gọi là thiên nhai hải các. Được, ta đã diệt phân đà này rồi. Cũng không tính là gì. Phương Hàn hời hợt nói. Tên thái thượng trưởng lão chó má nào trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên dám bức bách Di Bảo. Gần đây tại Long Giới, liệp sát không thành hai đại Long Đế Ngọc Thánh cùng hình kiền qua. Xem ra ta phải liệp sát một đầu thiên tiên khác đây. Ngữ khí của Phương Hàn tuy hời hợt, thế nhưng lại làm cho trái tim người ta băng giá. Ta muốn luyện chế một kiện pháp bảo, cần có pháp tắc tiên đạo, dùng thiên tiên để huyết tế.

Đệ tử ở đây toàn bộ đều là cao thủ trường sinh tam trọng, lính ngộ pháp tắc trở lên. Nhân vật chưa lính ngộ pháp tắc căn bản không thể tiến vào đàn tràng này. Hiện tại Di Bảo ở trong này sao? Phương Hàn nhắm mắt thôi toán cũng không phát hiện ra bất kỳ khí tức nào của Di Bảo. Không, Di Bảo đã bị đưa vào thái thượng bí cảnh. Được một số cử đầu của môn phái dò hỏi chuyện về phân bảo nhâm. Còn có chuyện tại sao phụ thân nàng bảo chủ lại lọt vào sự trừng phạt của tiên giới. Đông Lăng Phi Chí Tôn Thái Thượng Trưởng Lão cũng không bảo vệ được vị đệ tử mà mình đắc ý này. Nghe đồn nàng cũng đã nổi trận lôi đình vì chuyện này. Lão Hủ Vương Giang Lưu nói. Chương 826. Ta chính là nam nhân của Di Bảo. Nói như vậy Di Bảo không có ở trong Đông Lăng đạo tràng. Trong lòng Phương Hàn hơi thất vọng. Nhưng mà Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đang ép hỏi chuyện tình liên quan tới bảo chủ phụ thân của nàng cùng với Vạn Ác Chi Nguyên. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Phương Hàn cũng cảm giác được Vạn Ác Chi Nguyên quá thần bí, quá mức tà ác, căn bản không thể được tiên giới dung nạp. Phương Hàn là người biết rõ sự lợi hại của Vạn Ác Chi Nguyên. Hiện tại nhớ lại khí tức tà ác trong thần quan cổ xưa, đại thủ màu cho tàn, với thực lực hiện tại của hắn sợ rằng cũng không thể chống lại. Triệt để bị giết, loại vật này nhất định là đại hối kỳ của tiên giới. Cũng không biết hiện tại Vạn Ác Chi Nguyên đã bị hủy diệt trong sự trừng phạt của tiên giới hay là đang ở trong phân bảo nhâm, rơi vào trong tay Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Nhưng mà ta nhất định phải giúp Di Bảo đoạt lại phân bảo nhâm. Ta đã thôi toán ra Vạn Ác Chi Nguyên có tác dụng rất lớn đối với sau này khi ta tiến vào tiên giới giải cứu Yên Thủy Thiên, là chân. Hôm nay rốt cuộc cũng được gặp nàng. Đột nhiên lúc này Vương Huy vẫy vẫy tay với một nữ tu sĩ ở phía xa đồng thời bay qua đó. Nữ tu sĩ kia vẻ mặt lãnh ngạo, mái tóc búi thành hình phượng hoàng như vỗ cánh muốn bay. Hơn nữa trên người cư nhiên truyền tới từng đợt khí tức hỗn động pháp tắc. Cư nhiên là cao thủ tuyệt thế trường sinh bát trọng hỗn động cảnh. Bên người nàng có một số nữ đệ tử vây quanh. Ngoài ra còn có một nam tử mặt dài sóng vai đứng với nàng. Bọn họ đang trò chuyện với nhau vấn đề gì đó. Đầu tiên ánh mắt của Vương Huy khi trông thấy nữ tử này, sau đó trông thấy nam tử mặt dài bên người nàng, ánh mắt chợt tối sầm lại, trên mặt lóe ra một tia tức giận. Vương Huy, là ngươi? Nữ tử Lạc Chân kia nghe thấy giọng nói của Vương Huy, ánh mắt khẽ liếc tới, sau đó tựa hồ hỏi cái gì đó với nam tử mặt dài kia. Cuối cùng nàng mới thấp giọng đáp lời. Phương Hàn nghe được rất rõ, nam tử mặt dài bên người nàng đã nói. Tiểu tử này là ai? Mà nữ tử gọi là Lạc Chân đáp. Vương Huy, nhi tử của trưởng lão Vương Giang Lưu, ngươi xem trên không trung chính là phụ thân hắn Vương Giang Lưu. Cao thủ hư tiên. Thì ra là nhi tử của Vương Giang Lưu, sao vậy? Hắn cũng có ý với nàng. Nhưng mà Vương Giang Lưu này mới chỉ là hư tiên, mà phụ thân ta chính là chân tiên. Hơn nữa ông ấy đã tích xúc đủ lực lượng, không lâu sau cũng sẽ trở thành Thái Thượng Trưởng Lão Chí Tôn, trở thành thiên tiên mở đàn tràng. Hơn nữa nàng đã đáp ứng ta, sau khi cha ta đột phá thiên tiên cảnh, chính thức trở thành tiên nhân, sẽ giúp bọn ta cùng vượt qua lôi kiếp, trở thành hư tiên đại nhân vật, một bước lên trời. Nam tử mặt dài bên cạnh Lạc Chân cư nhiên cũng là nhân vật hỗn động cảnh trường sinh bát trọng, tư chất vô cùng tốt, cư nhiên cũng là thiên tài tuyệt thế. Lạc Chân, ta đã đột phá đến giới vương cảnh, tu thành trường sinh thất trọng, ngưng luyện pháp tắc thế giới. Chẳng phải là nàng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta tu thành pháp tắc thế giới sẽ có thể ở một chỗ với ta sao? Thân thể Vương Huy khẽ động, liền hạ xuống trước mặt Lạc Chân. Tiểu tử, ngươi thức thời một chút. Thần sắc của nam tử mặt dài bên cạnh Lạc Chân lóe ra một tia lạnh lẽo. Lạc Chân đã đáp ứng ở cùng với ta, hơn nữa, ngươi tu thành giới vương cảnh thì có tác dụng gì? Chẳng qua chỉ có một chút địa vị mà thôi. Trong đạo tràn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, chỉ có tu thành hư tiên vượt qua tiên giới lôi phạt mới chân chính là đại nhân vật. Nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi có thể trở thành hư tiên sao? Mà Lạc Chân lại bất đồng. nguyên bản trong Đông Lăng đạo tràng, đệ nhất chính là Di Bảo sư tỷ. Thế nhưng hiện tại Di Bảo gặp chuyện không may, chỉ cần lạc chân bước tiếp một bước, trở thành hư tiên, sẽ trở thành đệ tử đệ nhất tại Đông Lăng đạo tràng. Đến lúc đó cha ta tu thành thiên tiên, mở đàn tràng, ta cũng sẽ trở thành hư tiên, môn đăng hộ đối. Ngươi biết không? Còn không mau rời đi, không nên làm ảnh hưởng tới chuyện ta cùng lạc chân đi bái phòng Đông Lăng đạo chủ. Di Bảo nghe hai từ kia, trên mặt nữ tử lãnh ngạo lạc chân hiện ra một tia cười đắc ý. Nàng không biết phân biệt tốt xấu, hiện tại bị môn phái nhốt lại, ta tự nhiên sẽ siêu việt hơn nàng rồi. Ngươi! Vương Huy gầm lên một câu đầy giận dữ, năm ngón tay tạo thành trào, ngưng tụ ra một đoàn quang, chuẩn bị xuất thủ với nam tử mặt dài này. Hừ, muốn xuất thủ với ta, ngươi còn kém xa lắm. Nam tử mặt dài vung tay lên, một đoàn hỗn đồng xuất hiện đánh về phía Vương Huy. Lực lượng của hỗn đồng không ngừng vận chuyển, làm cho lực lượng của Vương Huy tan biến sạch sẽ. Vương Huy đứng không vững, sắp bị hút vào trong hỗn đồng, cảnh giới thấp hơn một bậc căn bản không thể địch lại đối phương. Ta còn tưởng là ai, thì ra là nhi tử của Trấn Nam huynh. Nhưng mà tại sao lại ngang ngược kiêu ngạo như vậy? Nhìn thấy nhi tử của mình ăn thiệt thòi, Vương Giang Lưu búng ra một chỉ, một cỗ lực lượng hóa thành phi kiếm trực tiếp chém tan hỗn đồng. Cũng tốt, ta liền thay Trấn Nam huynh để giáo huấn ngươi một chút, tránh để sau khi ngươi ra khỏi Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng ngang ngược kiêu ngạo như vậy, sẽ chịu thiệt thòi lớn. Trong lúc nói chuyện, sau khi Vương Giang Lưu chém tan hỗn độc, tay áo phất lên, một đầu đại thủ lăng không xuất hiện, lại có 9 ngón tay, có phần tương tự với thần tộc. Thế nhưng từng đạo ngón tay đều chỉ là một loại pháp tắc tiên đạo hư cấu tạo thành. Thái Thượng Chi Thủ. Trên mặt nam tử mặt dài hiện ra vẻ kinh ngạc. Vương Giang Lưu, ngươi là hư tiên, há có thể tùy tiện xuất thủ? Là ta thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi. Thái Thượng Chi Thủ của Vương Giang Lưu chấn áp xuống. Nam tử mặt dài lập tức cảm nhận được áp lực thật lớn. Thế nhưng đám người chung quanh hắn lại không cảm nhận được chút áp lực nào. Rất dễ dàng, chỉ một đòn này cũng thể hiện ra thủ đoạn thao túng nguyên khí của Vương Giang Lưu, quả thực là xuất thần nhập hóa. Lúc Thái Thượng Chi Thủ chậm rãi chấn áp xuống, ánh mắt Phương Hàn lóe lên, cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong thời không độ xuất hiện một cỗ lực lượng cố kinh khủng phá không mà đến. Hừ, nhi tử của Liệt Chấn Nam ta chưa bao giờ cần người khác giáo huấn. Vương Giang Lưu, ngươi có tu vi gì? Chỉ là một kẻ hư tiên mà thôi, dám cùng ta xưng huynh gọi đệ. Địa vị của chúng ta cách xa nhau quá lớn. Phá cho ta! Ầm ầm, một mảnh thời không bị xé nứt ra, trong đó xuất hiện một cỗ quyền đầu trực tiếp va chạm với Thái Thượng Chi Thủ, lập tức đánh tan Thái Thượng Chi Thủ thành bụi phấn. Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch. Sắc mặt Vương Giang Lưu đột biến, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên mặt xuất hiện vẻ tái nhợt, tựa hồ như đã bị thương nhẹ. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong thời không vỡ ra kia xuất hiện một nam tử hoàng y, lưng hùm vai gấu, khí phách tỏa ra bốn phía, đại thủ nắm giữ tứ phương, khí tức do thân thể kết hợp hòa hợp với thiên giới truyền ra, khiến toàn trường rung động. Cư nhiên là một vị chân tiên đỉnh phong, nửa bước chân đã đạt tới thiên tiên cảnh, chỉ thiếu nửa bước là có thể thành tiên nhân chính thức. Cao thủ như vậy tại thế giới bài danh trước 10 trong 3.000 đại thế giới cũng rất hiếm thấy, siêu việt hơn xa so với bọn người Thánh Thiên Cương, Đạo Vô Nguyên. Một bậc chân tiên cũng có 3-7 loại, không hề nghi ngờ, vị Liệt Chấn Nam này chính là nhân vật chân tiên đỉnh phong. Từ chân tiên đến thiên tiên là đường ranh giới giữa trường sinh cảnh cùng tiên nhân cảnh, so với hư tiên lôi kiếp còn khó vượt qua hơn. Dựa vào cơ duyên, đốn ngộ, ma luyện, kiên nhẫn, nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt, quan trọng nhất là phải tu luyện ý chí cùng quyết tâm. Một vạn chân tiên trong thiên địa vũ trụ mới có một người đạp phá quy tắc tu thành thiên tiên đã là rất may rồi. Liệt Chấn Nam, Vương Giang Lưu căm hận nói. Đúng vậy, chính là ta. Ai khi dễ lôi nhi của ta, ta sẽ cho hắn đẹp mắt. chân tiên liệt trấn nam nhìn Vương Giang Lưu. Ánh mắt quét qua lại dừng trên người Phương Hàn một hồi lâu. Cũng cảm thấy pháp tắc tư tiên nhàn nhạt. Cũng không nhìn ra thực lực chân chính của Phương Hàn. Liền cho rằng hắn chỉ là một cao thủ tư tiên bình thường. Nhi tử của hắn, nam tử mặt dài nguyên lai gọi là Liệt Lôi. Liệt trấn nam, ngươi cũng đừng càn rỡ. Tuy ngươi tu thành chân tiên, thế nhưng không có khả năng tu thành thiên tiên. Mở đàn tràng, trở thành đạo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Vương Giang Lưu lạnh lùng nói. Tu thành hay không tu thành thiên tiên chẳng lẽ do một lời nói của một kẻ tư tiên nho nhỏ như ngươi quyết định sao? Liệt Chấn Nam mang theo vẻ mặt khinh thường nói. Nhi tử của ngươi cũng muốn lấy Lạc Chân. Cũng không nhìn một chút xem nhi tử ngươi có tư chất gì. Mà nhi tử ta lại bất đồng. Thiên tài hơn người. Rất nhanh có thể trở thành tư tiên. Nguyên lai trong Đông Lăng đạo tràng này chỉ có Di Bảo là xứng đôi. Lần này ta đích thân tới Đông Lăng đạo tràng chính là muốn gặp mặt Đông Lăng đạo đạo chủ để cầu thân. Chờ sau khi ta tu thành thiên tiên, hai đại đàn tràng sẽ liên thủ. Lúc này đoàn người phía trước Đông Lăng đạo tràng đều tản ra nhìn hai đại nhân vật đấu khẩu. Liệt Chấn Nam quả là có khí phách khôn cùng, Vương Giang Lưu trưởng lão không phải là đối thủ đâu. Đương nhiên đẳng cấp khác biệt quá lớn. Liệt Chấn Nam là chân tiên đỉnh phong trong truyền thuyết. Trường sinh thập trọng, nửa bước đạp tới thiên tiên. Mà Vương Giang Lưu chỉ là tư tiên, lực lượng còn yếu hơn 10 lần. Gần đây Đông Lăng đạo tràng rất không bình tĩnh, đều là do Di Bảo xảy ra vấn đề. Di Bảo sư tỷ vốn là người nổi bật của Đông Lăng đạo tràng chúng ta, là thiên tài không cần bàn cãi. Đáng tiếc không biết xảy ra chuyện gì. Xung quanh, rất nhiều đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều lên tiếng nghị luận. Liệt Chấn Nam, Vương Giang Lưu, các ngươi đều là trưởng lão của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Tranh chấp tại Đông Lăng đạo tràng như vậy quá kỳ cục rồi. Có vấn đề gì hãy vào trong trao đổi đi. Một cỗ lực lượng phát ra từ trong Đông Lăng đạo tràng biến thành một cây cầu lớn màu vàng. Tiên khí mênh mông, tiên âm chấn động trong đó. Đông Lăng đạo chủ xuất thủ. Trông thấy loại lực lượng này, người nào cũng biết nhân vật chính thức của Đông Lăng đạo tràng, sư phụ của Di Bảo. Đông Lăng phi xuất thủ can thiệp. Hừ, Vương Giang Lưu mượn thế xuống ngựa bước lên kim kiều. Liệt Chấn Nam mang theo vẻ mặt khinh thường cũng bước đi. Sau đó Lạc Chân, Liệt Lôi, Phương Hàn, Vương Huy cũng bước lên. Kim kiều co rụt lại. Trời đất quay cuồng, đám người lập tức tiến vào trong Đông Lăng đạo tràng. Đàn tràng thật rộng lớn, một mảnh tư không trước mặt bọn họ xuất hiện một thiếu nữ đang đoan toan. Bộ dáng chỉ có 17-18 tuổi, tướng mạo trẻ trung. Thế nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, trên thân thiếu nữ trẻ tuổi này có một cỗ pháp tắc vĩnh hằng bất biến. Thanh xuân vĩnh cửu lưu động, đây là lực lượng chính thức của thiên tiên đại đạo. Thần bí khó lường, tùy thời có thể phi thăng tiên giới, xé sách đại môn tiên giới. Bạch Nhật phi thăng. Không hề nghi ngờ thiếu nữ trẻ tuổi này chính là sư phụ của Di Bảo, đạo chủ của Đông Lăng đạo tràng, Đông Lăng Phi. Đông Lăng đạo chủ, chủ ý hôm nay ta tới đây chắc ngươi cũng biết, là thay nhi tử của ta tới cầu thân. Liệt Chấn Nam vừa nhìn thấy nữ tử này, thần sắc lập tức thu liếm. Rất nhanh ta sẽ đột phá nửa bước cuối cùng. Đến lúc đó tu thành thiên tiên đại vị, cũng là một cỗ lực lượng duy trì cho Đông Lăng đạo tràng. Lần này bởi vì chuyện tình của đồ đệ ngươi là Di Bảo, đạo tràng của Đông Lăng đạo chủ có chút khó khăn. Nếu được ta ủng hộ chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Vậy sao? Đông Lăng đạo chủ cũng không có ý kiến gì, ánh mắt nhìn về phía Vương Giang Lưu. Ngươi đến tìm ta không phải cũng là vì cầu thân thay con trai ngươi chứ? Tự nhiên là không phải. Vương Giang Lưu nói. Vị đạo hữu này chính là nam nhân của Di Bảo. Lần này bởi vì chuyện của Di Bảo mà tới cầu kiến Đông Lăng đạo chủ. Gì? Nam nhân của Di Bảo? Đông Lăng đạo chủ còn có Liệt Chấn Nam. Đám người đều nhìn về phía Phương Hàn. Phương Hàn vẫn mang theo thần sắc bất động, lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta chính là nam nhân của Di Bảo, lần này tới đây để đón Di Bảo rời khỏi Thái Thượng Cửu Thanh Thiên.

thúc giục ngươi phi thăng đến tiên giới chịu khống chế. Cho nên một số lão ngoan đồng đều thi triển ra bí pháp che mắt tiên giới. Lúc này đang ngủ say, không thể tùy ý xuất thủ, nếu không sẽ bị tiên giới tra ra, lập tức lọt vào kiếp số cử đại, hoặc là bị cuốn vào thiên giới. Trong lòng Phương Hàn cũng trở nên yên tâm hơn một chút. Tối thiểu, một số lão ngoan đồng cấp bậc ngoài thần tiên căn bản không thể tùy ý xuất thủ. Điều này có sự trợ giúp rất lớn để hắn dùng thực lực cường hoành trấn áp quần hùng, giải cứu Di Bảo ra. Từ một phương diện nào đó, quy tắc tiên giới ngược lại đã chiếu cố giúp hắn. Trong một sát na, trong lòng hắn nhộn nhạo một loại ham muốn, muốn một ngày nào đó lợi dụng quy tắc tiên giới làm ra một chuyện kinh thiên. Lính ngộ đối với pháp tắc càng thêm sâu xa, có một loại đốn ngộ thấy ánh sáng. Loáng thoáng hắn có cảm giác sắp tấn thăng làm chân tiên, nắm giữ pháp tắc sinh tử. Xem ra sau khi vượt qua hư tiên lôi kiếp, con đường tu luyện của ta quả nhiên là bằng phẳng không ít. Nhanh như vậy đã chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, đến chân tiên. Nhưng mà ta phải ẩn giấu thực lực khi lĩnh ngộ chân tiên, xúc tích lực lượng nhất cử đạt tới thiên tiên chi cảnh. Chân tiên bình thường muốn đạt tới thiên tiên lực lượng cần phải lột xác quá mức khủng bố, cả đời chỉ sợ cũng không tích xúc đủ. Bất quá ta luyện hóa huyết nhục nguyên thai, đến lúc đó. Trong lòng Phương Hàn không ngừng lóe ra kế hoạch tu luyện sau này, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Con đường trước mắt đang mở rộng. Tiền bối, vài vị trưởng bối của ta cũng có một số đàn tràng có thể liên hợp làm trợ lực cho tiền bối, Vương Giang Lưu đột nhiên nói. Mắt thấy Phương Hàn trực tiếp đánh Liệt Chấn Nam như đánh cẩu, ngữ khí của vị cao thủ tư tiên này cũng cải biến, từ đạo hữu biến thành tiền bối. Cũng được, ngươi đi liên lạc đi. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ xem xét lại chuyện của Lạc Chân cùng con ngươi. Mở miệng nói chuyện cũng không phải là Phương Hàn, mà là Đông Lăng đạo chủ. Vậy vãn bối đi trước. Vương Giang Lưu mang theo Vương Huy trực tiếp bay đi. Thời điểm bay ra, Vương Huy mang theo vẻ mặt hớn hở. Có Phương Hàn làm chỗ dựa, tâm tưởng của hắn nhất định sẽ thành. Sau khi hai người này bay đi, sâu trong hư không của cả Đông Lăng đạo tràng chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn lại hai người Đông Lăng đạo chủ cùng Phương Hàn. Cả hai đều trầm mặc, tựa hồ như đang tự thôi toán chuyện gì đó. Sau khi một hồi trầm mặc, Đông Lăng đạo chủ mang theo vẻ mặt thiếu nữ trẻ trung, nhưng thật ra lại là thiên tiên cử phách. Trong lòng nàng cũng dậy sóng. Cảnh giới của Phương Hàn có lẽ không phải là cao minh gì, thế nhưng lực lượng lại rất mạnh. Mạnh khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng. Quả thực là một tấm bia lớn, một pho tượng thần. Ngồi ở chỗ này vĩnh viễn không bao giờ bị đánh bại. Mới là cảnh giới như vậy đã có lực lượng này, tương lai nếu như người nam nhân này có thể thẳng tiến, không biết sẽ có thành tựu gì. Xem ra thôi toán của ta không sai, Di Bảo đã tìm được nam nhân cả đời của mình rồi, Đông Lăng Phi thầm nghĩ. Đột nhiên lúc này một đạo phù lục phá không mà đến, khí tức mãnh liệt quả thực như thiên ngoại thần kiếm chém tới. Ân, là phù thư của một vị nhân vật cấp bậc thiên tiên truyền tới. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, thấy Đông Lăng đạo chủ vung tay bắt lấy đạo phù thư này, hơi hé mở, chỉ thấy nàng biến sắc sau đó đứng dậy nói: "Đi, chúng ta cùng đi tới tổng đàn. Hôm nay tổng đàn lại tụ hội, muốn thương thảo chuyện của Di Bảo." Ân, tâm thần của Đông Lăng đạo chủ đột nhiên lại khẽ động, thân thể nhúc nhích, một kiện pháp bảo từ trên người bắn lên, cố lực lượng truyền lại, hình như là thần niệm. Phương Hàn thậm chí cảm thấy khí tức của Di Bảo trong cố thần niệm này. Khí tức của Di Bảo tại sao lại từ trong đó truyền ra? Thân hình Phương Hàn chấn động, cũng đứng thẳng dậy, cẩn thận che giấu thần niệm của mình đang dò xét trên người Đông Lăng đạo chủ. Nhưng mà hắn lại nghe được bốn chữ từ cổ xưa vang vọng tới: Vô tận khởi nguyên, vô tận khởi nguyên. Bốn chữ này dường như không phải là Di Bảo phát ra, mà là một loại khởi nguyên chi lực cơ hồ đặt song song với tạo hóa chi lực. Cổ xưa nhất, thần bí nhất, có ghi lại trong đạo kinh cổ xưa. Đây là ý gì? Phương Hàn nhíu mày. Vô tận khởi nguyên. Cư nhiên là vô tận khởi nguyên. Thần sắc Đông Lăng Phi đột nhiên thoáng cách trở nên kích động. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Hừ, đệ tử di bảo của ta tại trong lao ngục không ngờ tu vi lại gia tăng. Cư nhiên lĩnh ngộ một chiêu tuyệt thế của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Vô tận khởi nguyên. Rất tốt, rất tốt. Một chiêu này ngay cả ta còn không lĩnh ngộ được. Trong truyền thuyết, một chiêu vô tận khởi nguyên này chính là do một vị nguyên thủy nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta sáng tạo lĩnh ngộ ra. Là tuyệt học của môn phái, tại trăm vạn năm trước căn bản không ai có thể lĩnh ngộ được. Hiện tại ta xem đám lão gia hỏa kia còn cái gì để nói. Là một chiêu số tuyệt thế sao? Đúng vậy, vô tận khởi nguyên này là một chiêu số tuyệt thế. Trong truyền thuyết, vô tận khởi nguyên cũng là ranh giới phân chia ra đệ tử thiên tài tuyệt thế chính thức của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là chúng ta. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta có một môn đạo thuật hạch tâm tinh diệu nhất, là vận dụng ảo diệu của vũ trụ. Khởi nguyên chi lực sánh vai với tạo hóa chi lực. Nhưng mà bình thường tu tới thiên tiên cũng không thể câu thông với khởi nguyên. Không thể tưởng được chi bảo cư nhiên có thể câu thông khởi nguyên chi lực. Với tu vi hiện tại của nàng, nếu như vượt qua lần đại kiếp nạn lần này, tu vi nhất định sẽ đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Đợi một thời gian nữa là có hy vọng tu thành thiên tiên. Đông Lăng đạo chủ cao hứng nói: chúng ta đi thôi, nhìn xem hội nghị Thái Thượng Cửu Thanh Thiên sẽ xảy ra chuyện gì. Ta cũng phải nhìn xem trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên rốt cuộc có đám cao thủ nào muốn đối phó với di bảo. Phương Hàn lạnh lùng nói. Lực lượng không ngừng vận chuyển trong cơ thể hắn, khiến cho hết thảy lực lượng đều tăng lên tới mức lớn nhất. Đi, ta dẫn ngươi đi. Đông Lăng đạo chủ dẫn đầu bay lên. Phương Hàn theo sát phía sau. Hai người lập lòe chỉ chốc lát sau đã tới tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Tổng đàn này ở trong một vũ trụ nho nhỏ, cũng không có bất kỳ tòa nhà nào. Là một mảnh hư không sáng ngời. Ánh sáng nhu hòa. Tiên vân mờ mịt. Trừ những thứ đó ra, cảnh vật đều tĩnh lặng không tiếng động, như đang quan sát vòng đời của một loài hoa. Năm tháng đằng đẵng, vũ trụ sinh, phi thường huyền diệu. Nhưng mà thời điểm Phương Hàn cùng Đông Lăng đạo chủ tiến vào đã nhìn thấy từng cỗ vương tỏa cử đại lăng không hiện ra. Rất nhiều quang hoa lăng không mà đến, hạ xuống trên vương tỏa cử đại này, từng vị đại nhân vật hạ xuống. Sau đó những đại nhân vật này đều ngồi xuống vương tỏa. Phía dưới vương tỏa là một số cao thủ sừng sững, là đệ tử hoặc là thuộc hạ của các đại nhân vật. Trong đó tu vi thấp nhất cũng là hư tiên. Tựa hồ như chưa đạt tới cảnh giới hư tiên, sẽ không có cách nào tiến vào tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Khi Đông Lăng đạo chủ vừa xuất hiện trên hư không của tổng đàn, một cỗ vương tỏa cử đại cũng bay lên. Tựa hồ như chuẩn bị trước vì nàng. Mà Phương Hàn lại không có, chỉ có thể như người hầu đứng phía dưới vương tỏa. Đương nhiên Phương Hàn cũng không hề quan tâm, mà lặng lặng quan sát tình huống bốn phía. Từng cỗ vương tỏa bay lên. Từng đại nhân vật lần lượt phá không mà đến. Phương Hàn cũng âm thầm khiếp sợ. Hắn cư nhiên thấy rất nhiều thiên tiên hiếm thấy trong thế tục. Nếu bên trong một đại thế giới mà có 2-3 vị thiên tiên cổ xưa cũng đã được bài danh trước 10 rồi. Thế nhưng Phương Hàn phát hiện trong tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên này ít nhất có 10 vị thiên tiên xuất hiện. Hơn nữa thiên tiên còn đang không ngừng xuất hiện. Trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta có 18 vị đạo chủ. Còn có hộ giáo Pháp Vương, tả hữu phó môn chủ cùng môn chủ. Đông Lăng đạo chủ giới thiệu với Phương Hàn. Chương 829. Bắt đầu dương oai 18 vị đạo tràng chủ là 18 vị thiên tiên. Còn có rất nhiều hộ giáo Pháp Vương, tả hữu phó môn chủ cùng với môn chủ. Nói như vậy cao thủ thiên tiên quá mức khủng bố đi. Trong lòng Phương Hàn thầm than, sau đó đặt câu hỏi: vậy một số lão ngoan đồng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên các ngươi đâu? Tỉ như kim tiên trong truyền thuyết ấy, ta chưa từng gặp qua đám lão ngoan đồng này. Chắc là ẩn giấu ở chỗ thần bí nào đó. Hoặc là có người rời khỏi môn phái Ngao Du Thái Hư. Còn có những người lại không biết là vẫn lạc hoặc phi thăng hay chưa.